siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2977, Lục Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không gian đứt gãy ở giữa nhanh chóng Na-Zi, sau lưng lực lượng kinh khủng ba động càng ngày càng yếu, khi Hàn Sâm Na-Zi ra không gian đứt gãy khu vực thời điểm, cũng không có thấy cái kia hủy diệt cấp thần linh lao ra, chắc là bị Bạch Hoàng ngăn cảnh hoàng cực tộc chế tạo ra linh vũ khí, vậy mà so Thánh Kỳ Lân còn mạnh hơn, đến là có chút ngoài dự liệu Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến vật kia là Hoàng Cực Thủy Tổ làm ra, một đời truyền cho tới hôm nay, bị lịch đại Hoàng Cực dung hợp không biết bao nhiêu dị chủng linh, có thể có như vậy uy lực cường đại đến cũng không phải là không được. Nhưng là có thể cùng hủy diệt cấp thần linh một trận chiến, Hàn Sâm vẫn là cảm giác có chút quá khoa trương. Bạch Hoàng đến cùng tại sao phải như thế đối ta đây? Hàn Sâm nghĩ lại là tưởng tượng cái này mới là nhất lệnh chỗ mà hắn nghi hoặc. Trước đó Bạch Hoàng vậy mà tiến đến thần miếu cứu hắn, đã để hắn rất là ngoài ý muốn, hiện tại Bạch Hoàng vậy mà đối đầu hủy diệt cấp thần linh, cũng muốn bảo đảm hắn một mạng, cái này liền càng thêm không có đạo lý. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, không có dám về không trung hoa viên, mà là Na-Zi đi đại tịch diệt tinh vực khu vực biên giới. Hắn là sợ cái kia thần linh trực tiếp truy tung hắn đi không trung hoa viên, đến lúc đó liền càng thêm không ổn. Đi vào khu vực biên giới, Hàn Sâm bay thẳng tiến vào đại tịch diệt tinh vực. Hàn Sâm dự định mượn nhờ đại tịch diệt tinh vực che đậy lực lượng, để cái kia thần linh truy tung không đến tung tích của hắn, sau đó lại khôi phục thân phận của Hàn Sâm đào tẩu. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa tiến vào đại tịch diệt tinh vực không bao lâu, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng sét đùng đoàng lôi chấn, bốn phía hư không vỡ vụn tạo thành mạng nhện bình thường đứt gãy, cái kia thần linh vậy mà lại phá không đuổi theo. Không phải nói thần linh phụ thể về sau, lực lượng liền sẽ bị thân thể hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chân thần cấp sao. Cái này thần linh lực lượng thấy thế nào đều đã vượt xa chân thần cấp A, Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Bạch Hoàng đâu, Hàn Sâm nhìn xem cái kia thần linh hỏi, ta Lục Thiên Thần muốn sát sinh, liền xem như thần cũng ngăn không được càng gì chỉ là khu một cái đại vũ trụ sinh vật. Lục Thiên Thần khiêng thần chùy trôi nổi ở trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm nghe Lục Thiên Thần ngữ khí, lại là thở dài một hơi, xem ra Bạch Hoàng hẳn không có bị hắn oanh sát. Lục Thiên Thần nâng tay lên bên trong cự chùy, miệt thị nói. Tí thần đáng chém, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, Lục Thiên Thần đơn tay nắm lấy cự chùy oanh kích mà xuống, tại cái kia cự chùy phía dưới, toàn bộ hư không đều phảng phất biến thành yếu ớt pha lê, một chùy phía dưới hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ trong chốc lát trên thân xí quang dâng trào, lần nữa tiến nhập siêu cấp thần linh trạng thái, phá thành mảnh nhỏ hư không cũng không thể ở trên người hắn lưu lại một điểm vết thương. Thiên La thần thương mang theo một điểm hàn mang đâm về Lục Thiên Thần khinh thường giơ lên cự chùy đánh phía Thiên La thần thương, mà Hàn Sâm ngay cả người đeo súng thân hình lóe lên, đã đến Lục Thiên Thần sau lưng, một thương đâm về phía sau ót của hắn. Một tay che trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại siêu cấp thần linh trạng thái dưới, đem một tay che trời lực lượng đẩy hướng cực hạn. Răng rác, mũi thương đâm vào Lục Khai Thần kẽ ót phía trên, vậy mà truyền đến kim loại vỡ nát thanh âm tựa như kim loại bị cuốn vào máy trộn bê tông. Thần quang cùng hỏa hoa băng xạ Thiên La thần thương mũi thương chỉ đâm tiến vào không đến 16,5cm, vậy mà liền rốt cuộc đâm không nổi nữa, một tay che trời lực lượng cũng không thể hoàn toàn băng liệt Lục Thiên Thần trật tự liên, chỉ là băng liệt ngoại tầng mấy cây mà thôi. Lục Thiên Thần đại truy hất ngược lại, Hàn Sâm liền không thể không thu súng lách mình mà đi trực tiếp sử dụng tinh không đại Na-Zi, xông ra mảnh tinh vực này. Tại siêu cấp thần linh thể trạng thái, những cái kia không gian đứt gãy cũng ngăn không được hắn sử dụng tinh không đại Na-Zi thế nhưng là thiên mệnh tháp bên trong Huyền Nhi, lúc này trên thân lại là kim quang thiêu đốt cưỡng ép triệt tiêu Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể trạng thái. Hàn Sâm cắn răng cưỡng ép chống đỡ lấy, lại cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài, thân thể trực tiếp thoát ly siêu cấp thần linh trạng thái, đồng thời từ tinh không đại Na-Zi bên trong rớt xuống đi ra. Mặc dù đã xông ra Lục Thiên Thần không gian đứt gãy, tuy nhiên lại còn tại đại tịch diệt tinh vực bên trong, không thể xông ra quá xa. Không có siêu cấp thần linh trạng thái, tinh không đại Na-Zi cũng không có cách nào tại khắp nơi đều là từ lưu cùng không gian vòng xoáy đại tịch diệt tinh vực bên trong sử dụng. Hàn Sâm liều mạng hướng về thánh điện phương hướng phóng đi, nơi đó hắc ám lực lượng hẳn là sẽ đối thần linh có nhất định ảnh hưởng, đó là ngay cả thần linh cũng không dám đi địa phương, trên người hắn có Thánh Kỳ Lân chi linh, có thể khắc chế nơi đó hắc ám, đối với Hàn Sâm mà nói, nơi đó liền là tốt nhất chiến trường. Thế nhưng là Hàn Sâm mới bay ra không có bao xa, Lục Thiên Thần cự trùy toái không thanh âm liền vang lên lần nữa, mạng nhện tựa như vết nứt không gian trong chốc lát lại bao trùm tinh không, đem Hàn Sâm vây ở bên trong. Huyền Nhi à Huyền Nhi, không phải ca không thương tiếc ngươi, bất đắc dĩ hiện tại đến sống chết trước mắt, sống sót mới có về sau. Hàn Sâm chỉ một ngón tay, thiên mệnh tháp lập tức ra trong tay hắn, trực tiếp bị Hàn Sâm ném bay ra ngoài. Nhìn lên trời mệnh tháp dần dần xa cách mình, Hàn Sâm cảm giác siêu cấp thần linh lực lượng một chút xíu về tới trên người hắn, Uyển Nhi đối tầm ảnh hưởng của hắn đang tại dần dần giảm xuống. Thiên mệnh tháp, không có khả năng, người không phải thần linh, làm sao có thể có được thiên mệnh tháp? Lục Thiên Thần nhìn thấy Hàn Sâm ném đi ra thiên mệnh tháp, lại là nao nao. Bất quá chỉ nhìn qua, Lục Thiên Thần tựa hồ liền nhìn ra một chút mánh khóe, nhìn chằm chằm thiên mệnh tháp tự lẩm bẩm. Không đúng, đây không phải là thiên mệnh tháp, chẳng qua là thiên mệnh tháp hàng nhái, loại này hàng nhái ta giống như ở nơi nào gặp qua. Thì ra là thế, nguyên lai năm đó thánh chủ mô phỏng tòa kia thiên mệnh tháp cũng còn chưa bị hủy đi. Vậy mà có được chút vật, vậy ngươi cùng thánh chủ tất nhiên là kẻ giống nhau, kia liền càng đáng chết. Lục Thiên Thần sát cơ trên mặt càng đậm, trong tay cự trùy nắm chặt nhưng không có lập tức oanh kích ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh khủng tại cự trùy phía trên lan tràn, đại trùy kia hai đầu trùy trên mặt dần dần xuất hiện cổ lão mà thần bí chú văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Hàn Sâm thân thể cũng lần nữa tiến nhập siêu cấp thần linh trạng thái, chỉ là Hàn Sâm trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đã bị ném đến nơi xa trong tinh không thiên mệnh tháp bên trong, Uyển Nhi trên người kim quang điên cuồng chập chờn, đã biến thành tóc vàng trạng thái, như là Hàn Sâm, thân thể tiến nhập một trạng thái đặc biệt bên trong, thân lực lượng trong cơ thể chính tại tăng lên điên cuồng. Chỉ là cùng Hàn Sâm không giống nhau, Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể đối thân thể của mình không có tổn thương, chỉ cần tại thân thể không chịu nổi trước đó lui ra ngoài là có thể. Uyển Nhi lại khác, nàng tóc vàng trạng thái mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao nàng sinh cơ, ở vào tóc vàng trạng thái thời gian hơi dài, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra cơ đoạn tuyệt mà chết. Càng đáng sợ chính là, nếu tiến vào tóc vàng trạng thái, nàng liền biến lục thân không nhận, như là ma nữ bạo tẩu, nói không chừng sẽ trực tiếp từ thiên mệnh tháp bên trong lao ra, ngay cả địch ta đều chưa hẳn sẽ phân biệt. Vô luận ngươi là cái gì, chết hết cho ta a! Lục Thiên Thần trong tay cự trùy phía trên thần văn như là mặt trời, một trùy hướng về hư không oanh kích xuống. Rủ xuống bên trên thần văn trong chốc lát bị khắc ở bên trong hư không, lập tức đem một mảnh tinh không đều bị đánh lên thần văn lạc ấn. Một giây sau, lạc ấn phá vỡ đi ra, theo lạc ấn vỡ vụn, tại lạc ấn bên trong hết thảy đều tùy theo hóa thành bụi bặm, vô luận là hành tinh vẫn là hàng tinh, đều không có phát sinh bạo tạc, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng phóng thích, phảng phất tại trong tích tắc đều vỡ thành hạt bình thường. Cách chương